Thâu Hương cao thủ, cải biên, chương 171, Hồ Ly Tinh xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 171, Hồ Ly Tinh xuất hiện. Lâm Phượng Hoàng có chút lúng túng, ôn nhu nói. Chuyện ta hầu hạ công tử cũng bình thường thôi, chỉ vì ta đã là nữ nhân của Đông Phương giáo chủ, nên không tiện hầu hạ nam nhân khác, mong rằng công tử thứ lỗi. Vậy thì khó rồi, ta đối với những nữ nhân khác ở đây không có hứng thú à. Tống Thanh Thư làm ra dáng vẻ thất vọng. Xem ra công tử không thích nữ nhân tộc Miêu của chúng ta rồi. Ánh mắt Lam Phượng Hoàng quét đến một người, chợt nảy ra ý. Vậy ta đưa đến một nữ nhân người Hán bên ngoài Ngũ Độc giáo nhé, hy vọng công tử có thể thỏa mãn. Tống Thanh Thư nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của Lam Phượng Hoàng, thì thấy chính là thiếu nữ đi theo sau lưng Hà Thiết Thủ hiện đang bị người của Ngũ Độc giáo trói lại ở trong điện, hắn ngạc nhiên hỏi. Làm cô nương định xử trí cô nương kia như thế nào? Nếu công tử không vừa mắt nữ nhân đó, dựa theo quy củ Ngũ Độc giáo, đối với kẻ địch bị bắt, thường sẽ đưa đến Linh Xà Quật, bị hàng vạn rắn cắn xé. Nhưng nếu công tử vừa ý, thì đó sẽ là nữ nhân của công tử, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ. Lo sợ Tống Thanh Thư vẫn quấn quýt muốn giao hoan cùng mình, Lam Phượng Hoàng giảo hoạt nói. Cùng là nữ nhân với nhau tội gì làm khó với nhau? Tống Thanh Thư sững sờ, không ngờ Lam Phượng Hoàng xinh đẹp nói cười về hình phạt dã man như vậy một cách nhẹ nhàng như mây gió. Vấn đề là bây giờ công tử có muốn nữ nhân này hay không đây? Lam Phượng Hoàng ôn nhu nói, nếu như Lam cô nương nói như vậy, ta làm sao nhẫn tâm nhìn một nữ nhân xinh đẹp hương tiêu ngọc vẫn. Tống Thanh Thư cười khổ nói, cô nương, ngày nay phải cố gắng hầu hạ tốt vị công tử kia, nếu không thì ngày mai ta sẽ đem ngươi ném vào trong hầm Linh Xà. Lam Phượng Hoàng đi tới bên cạnh Trung Linh, mở ra dây trói trên người nàng nhẹ giọng nói. Này, mang theo cái này, ngày mai ta muốn kiểm tra. Trung Linh nghi hoặc nhìn trong tay mình tấm lụa trắng, đầu óc mơ hồ. Cái này là cái gì? Cái này để lót ở phía dưới hạ thể của ngươi. Lam Phượng Hoàng ở bên tai Trung Linh nói thêm mấy câu nói, Trung Linh mặt lập tức trở nên đỏ chót. Ngày mai ta sẽ kiểm tra mặt trên có dấu máu hay không đấy. Đừng có nghĩ đến chuyện lừa gạt ta. Tống Thanh Thư vào trong phòng được Lam Phượng Hoàng sắp xếp, vừa rửa mặt xong xuôi thì nghe tiếng gõ cửa. Cô nương bị bắt đã được thả ra gõ cửa đi vào. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên khuôn mặt xinh đẹp bên khóe miệng còn có một lúm đồng tiền nhỏ, vẻ mặt còn ngây thơ, chỉ là bây giờ bộ dạng đang có vẻ kinh hoàng hoảng sợ. Cô nương tên là gì? Tống Thanh Thư không phải là cái gì chính nhân quân tử, hắn thấy nàng dung sắc xinh đẹp, quyến rũ mê người, trong lòng đã muốn thu thập, chỉ là hắn không đến nỗi gấp gáo đến độ như chưa từng thấy qua nữ nhân xinh đẹp quyến rũ bao giờ. Hắn biết rõ điều trước tiên là lua 6 giờ tạo nên một chút ít cảm tình, thì tính hiệu quả khi giao hoan sẽ tăng lên rất nhiều. Ta tên Trung Linh, Trung Linh ánh mắt né tránh hắn sợ hãi đáp, nàng đang suy nghĩ tìm phương pháp thoát thân. Trung Linh, Tống Thanh Thư lời như nghẹn lại, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, vội vã dò hỏi. Vậy cô nương có biết một nữ nhân tên là Mộc Uyển Thanh? Mộc tỷ tỷ, Trung Linh lúc ở đại điện nghe đối thoại, thì biết Tống Thanh Thư võ công phi thường cao, chính đang vì lo võ công mình quá kém làm sao đối phó nên phát sầu, bất ngờ đối phương lại nhận biết Mộc Uyển Thanh. Mẫu thân cô nương có phải là Cam Bảo Bảo, còn phụ thân là? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân ta là Trung Vạn Cừu. Trung Vạn Cừu xấu xí kia làm sao có thể lại sinh ra một nữ nhi có khuôn mặt xinh đẹp như cô nương đây? Tại sao cô nương lại cùng Hà Thiết Thủ nhập bọn với nhau? Tống Thanh Thư trong lòng bắt đầu xoắn xuýt một vấn đề. Cam Bảo Bảo sau khi mang thai Trung Linh với Đoàn Chính Thuần, bất đắc dĩ nên mới gả cho Trung Vạn Cừu, bị lão mặt ngựa giao hoan cùng suốt mười mấy năm, vừa nghĩ đến một tên một xấu xí như quỷ, cưới được một thê tử như hoa như ngọc. Làm gì mà chẳng liều mạng suốt ngày cày xới dẫm nát trên một đám ruộng phì nhiêu tươi tốt như vậy. Nếu thế đến tột cùng so sánh lại, thì Trung Vạn Cừu cho Đoàn Chính Thuần đội nón xanh, hay là Đoàn Chính Thuần cho Trung Vạn Cừu đội nón xanh đây? Trung Linh tuy rằng bất mãn cách xưng hô của Tống Thanh Thư đối với Trung Vạn Cừu, nhưng nàng đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nên đành kể lại đầu đuôi câu chuyện từ lúc đi tìm kiếm con thiểm điện điêu, thì đụng mặt với Vân Trung Hạc. Cuối cùng nhờ có Hà Thiết Thủ xuất thủ cứu giúp. Vân Trung Hạc tặc quả nhiên đến chết vẫn không đổi. Tống Thanh Thư cười lạnh nói tiếp. sẽ có một ngày, hắn sẽ ứng với lời thề bị thiên lôi đánh chết. Tống công tử này, ngươi, có phải là bằng hữu của Mộc tỷ tỷ không? Trung Linh cẩn trọng nhìn hắn, hỏi một câu. Cứ xem là như thế đi, bằng hữu cùng chung hoạn nạn. Tống Thanh Thư nghĩ đến ngày đó Mộc Uyển Thanh nhìn thấy Thủy Sinh cùng mình thân thiết, nên tức giận chạy mất, âm thầm hối hận không thôi. Vậy thì tốt rồi. Trung Linh thả lỏng ra, nhẹ nhõm dùng tay vuốt vuốt trên bộ ngực săn chắc của mình. Ta còn tưởng rằng đêm nay chạy trời không thoát khỏi nắng đây. Tuy rằng ta cùng Mộc Uyển Thanh là bằng hữu, nhưng nàng lại không phải là thê tử của ta. Ai nói với cô nương là ta sẽ không làm chuyện gì đối với cô nương a? Tống Thanh Thư trong nội tâm cũng đang kịch liệt giãy giụa khi nhìn thấy Trung Linh tựa như trái đào tơ vừa chín tới. Trung Linh há hốc mồm, thân thể co rụt lại, rất điềm đạm đáng yêu nói. Ta là bằng hữu tốt nhất của Mộc tỷ tỷ, Tống công tử có thể nể mặt Mộc tỷ tỷ mà tha cho ta một mạng. Coi như ta xui xẻo, cô nương đến ngủ trên giường đi, ta đi tìm nơi khác nghỉ ngơi. Tống Thanh Thư phất tay một cái, thầm mắng trong lòng. Sớm biết như vậy, vừa rồi cứ tùy tiện gọi một miêu nữ đến là tốt rồi. Ta liền biết Tống công tử là người tốt mà. Trung Linh lập tức liền tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt chợt sáng như ánh trăng rằm, vô cùng xinh xắn đẹp đẽ. Ta ghét nhất là khi nữ nhân nói ta là người tốt. Tống Thanh Thư buồn bực nói, chính cô nương ngủ đi, ta đi ra ngoài trước, nếu không thì khó bảo toàn lát nữa sẽ nổi lên thú tính quá độ. Khoan, chờ một chút, Trung Linh lo lắng kêu lên, thấy hắn xoay người ra vẻ nghi hoặc, liền vội nói. Tống công tử đêm nay có thể cứ ở trong phòng này ngủ, Lam Phượng Hoàng nói, nếu như, Trung Linh liền đem chuyện Lam Phượng Hoàng áp chế nói cho Tống Thanh Thư nghe. Chuyện vậy mà cô nương cũng tin sao, quả nhiên còn là một tiểu cô nương. Tống Thanh Thư cười nói tiếp, rõ ràng là Lam Phượng Hoàng cố ý dọa cô nương, nhưng nếu như Lam Phượng Hoàng không phải là hù dọa thì sao? Trung Linh nghĩ đến cảnh tượng bị ném vào hang rắn chồng chất ở bên trong, liền một trận sờn cả tóc gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Thư sững sờ, nghĩ thầm chính mình bây giờ võ công đã mất. Lam Phượng Hoàng chỉ là nể mặt Đông Phương Mộ Tuyết nên mới đối với mình đưa cho lễ ngộ. Nhưng Đông Phương Mộ Tuyết thì hỉ nộ vô thường. Nếu như các nàng thật sự không buông tha Trung Linh, thì mình đúng là không có cách nào cứu giúp được. Được rồi, ta đêm nay ở lại nơi này, phối hợp cùng với người diễn trò. Tống Thanh Thư từ trên giường ôm lấy cái chăn, trải trên mặt đất, miễn cưỡng coi như là cái giường. Nhưng, Lam Phượng Hoàng còn muốn kiểm tra cái kia. Trung Linh xấu hổ lấy ra một tấm lụa màu trắng, hai má đỏ hồng. Kiểm tra cái gì? Tống Thanh Thư nhất thời chưa kịp phản ứng. Chính là cái, chuyện kia đó. Trung Linh khuôn mặt kiều diễm ướt át, gấp đến độ rậm chân. Tống Thanh Thư cuối cùng cũng đã hiểu mục đích của tấm lụa trắng này là cái gì rồi. Có chút kỳ quái nhìn Trung Linh. Cái chuyện này thì ta vô lực rồi, chính cô nương tự nghĩ biện pháp đi. Nhưng là nhân gia, không nghĩ ra mà, Trung Linh ủy khuất đến độ nhanh khóc. Nếu không, hay là ta hy sinh một hồi sức lực, giúp cô nương vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Tống Thanh Thư đưa mặt đến khoảng cách gần quan sát khuôn mặt Trung Linh, cảm thấy da rẻ của nàng vô cùng mịn màng non nớt, không khỏi cảm thán cô nương này quả nhiên là xinh đẹp không phụ lòng người. Nhưng hắn không thể với tới chỗ tốt được. Tống đại ca, Trung Linh oán trách liếc mắt nhìn hắn. Đều lúc này, ngươi còn đùa giỡn. Thật là một cô nương mê hoặc hại người. Tống Thanh Thư trong lòng âm thầm cảm thán. Giọng nói Trung Linh lại nhuyễn như ngọt ngào. Nghe được trái tim của hắn như sắp hòa tan. Thấy Trung Linh một đôi mắt mở to ba vụt sáng nhìn mình. Trước ngực nàng đôi bầu vú săn chắc tươi non phập phồng. Tống Thanh Thư thấy không nên phí sức ở lâu tại nơi đây vì sợ rằng mình không kiềm chế được. Được rồi, ta sợ cô nương rồi. Chính cô nương ở trên ngón tay tự cắn lấy rồi chích máu ra là tốt rồi. Lam Phượng Hoàng làm sao biết được đó là máu ở trên tay hay là ở bên dưới kia? Ta làm sao không nghĩ tới chuyện này đây? Trung Linh vẻ mặt tỉnh ngộ ra, đưa ngón tay của chính mình phóng tới bên môi, rồi do dự. Lại làm sao thế? Tống Thanh Thư thấy lạ hỏi, ta sợ đau, Trung Linh lã chã một bộ dáng vô cùng đáng yêu. Coi như ta kiếp trước mắc nợ cô nương. Ở trước mặt Trung Linh, nam nhân rất khó mà không sản sinh ra muốn bảo vệ nàng, Tống Thanh Thư đương nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa nhìn đến mấy ngón tay búp măng của nàng, thì cũng không đành lòng ở phía trên lưu lại vết tích. Vậy dùng máu của ta đi. Tống Thanh Thư đưa ngón tay của mình lên miệng, đang muốn cắn, đột nhiên cảm thấy có chút thiệt thòi, liền đưa tay đưa đến trước miệng của Trung Linh. Cô nương giúp ta cắn. Ta cắn ấp. Trung Linh lại do dự, bất quá nghĩ đến đối phương đã giúp mình như vậy, thì mình giúp hắn cắn một hồi cũng là chuyện đương nhiên. Nàng run rẩy cầm lấy ngón tay Tống Thanh Thư, đôi môi đỏ khẽ mở, đem ngón tay của hắn ngậm vào trong miệng, trước sau tàn cũng không dám dùng sức cắn, ngập ngừng mãi cuối cùng quỷ thần xui khiến lại duỗi cây lưỡi liếm quanh ngón tay của hắn. Tuy rằng chỉ là cây côn thịt mình bị một cây lưỡi ướt át liếm lướt qua, hắn liền dập dờn lên tầng tầng gợn sóng, giọng nói cũng biến thành trầm đục. Này, bảo cô nương cắn chứ đâu có liếm đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Linh vốn là đang ảo não, nghe Tống Thanh Thư nói vậy, càng là xấu hổ không chịu nổi, vô thức dùng sức mạnh một cắn, liền cảm thấy một mùi máu tanh tản ra. Úy, Tống Thanh Thư trừng lớn đôi mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Cô nương vẫn đúng là nhẫn tâm, xin lỗi, Tống đại ca, đau sao? Trung Linh vội lấy từ trong lồng ngực ra cái khăn tay, luống cuống muốn giúp hắn băng bó. Đừng, đừng. Tống Thanh Thư liền vội vàng đem món tay bị cắn chảy máu chấm lên trên tấm lụa trắng. Tuyệt đối đừng có lãng phí máu này, nếu không ta lại bị cắn thêm một lần nữa đấy. Trung Linh cẩn thận đem một ít máu tươi trên tấm lụa trắng cất vào trong lòng. Tống Thanh Thư nhìn thấy bên môi nàng còn có một tia vết máu, khiến cho đôi môi càng thêm đỏ sáng ướt át, ít hầu không nhịn được nuốt nước miếng. Hắn liền vội vã đi ra ngoài. Ta đi ra ngoài trước dạo mắt hạ hòa một chút. Nếu không phải thì khó bảo toàn sẽ nổi cơn thú tính đè cô nương ra bây giờ. Nói xong hắn vội vã đi ra ngoài. Tống đại ca, Trung Linh sửng sốt liền gọi với theo. Mở cửa ra thì Tống Thanh Thư đã di chuyển qua góc tường nên không thấy bóng dáng hắn nữa. Nàng nghe trong đêm tối lúc ẩn lúc hiện truyền đến từng hồi gió rít, chẳng khác nào quỷ dạ khóc lóc. Trung Linh kinh sợ giật mình, vội vã đóng kỹ cửa lại, chạy đến trên giường trùm chăn kín mít ẩn trốn. Tống Thanh Thư lang thang đi thẳng một đường, Tống Thanh Thư bất giác đi tới khu phụ cận đàm thánh thú, đột nhiên lỗ tai hắn hơi động, theo từ trong gió truyền đến tiếng rên nhẹ phệ hồn tiêu cốt làm say lòng người. Vừa nghe qua Tống Thanh Thư liền cảm thấy máu huyết căng phồng, đang chú ý lắng nghe thì tiếng rên tắt mất không thấy tăm dạng. Đêm khuya trăng sáng, chẳng lẽ là hồ ly tinh xuất hiện? Tống Thanh Thư sững sờ, nhưng không sợ, hắn khác với Trung Linh rất kinh hãi ma quỷ. Trái lại càng tang thêm tò mò, theo nơi xuất phát tiếng rên mà đi. Cũng không lâu lắm, Tống Thanh Thư dừng bước, hắn cuối cùng cũng tìm được nơi khởi nguồn âm thanh, kinh ngạc nhìn trong đầm nước có một bóng dáng nữ nhân. Trong đầm nước chỉ lộ ra một mái tóc dài với bờ vai trắng như tuyết nổi lên, đôi mắt phượng đóng chặt, không lâu lắm nữ nhân kia ngụp đầu chìm vào trong nước. Một lúc qua đi, nàng lại nổi lên mặt nước, đôi môi khẽ nhếch. Từ trên mặt nước lại vang lên tiếng rên tiêu hồn thực cốt. Hà thiết thủ, thấy rõ hình dạng mỹ nhân, Tống Thanh Thư kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Thì ra là Hà thiết thủ dù sao cũng đã là giáo chủ ngũ độc giáo. Lúc bị Mộ Dung Cảnh Nhạc khống chế, trải qua sơ kỳ hoảng loạn, nàng rất nhanh liền chấn định lại. Lúc suy đoán biết Mộ Dung Cảnh Nhạc nhét viên thuốc vào miệng mình chính là loại thuốc gì, nàng linh cơ rất nhanh giả vờ như bị dược tính phát tác. Bắt đầu chủ động vặn vẹo thân thể câu dẫn đối phương mau đến giao hoan cùng mình. Mộ Dung Cảnh Nhạc cũng là T-I-O-T-A I-H-T-A-U-I-G lên não. Đã quên mất Hà thiết thủ từ nhỏ sinh trường ở ngũ độc giáo. Đối với các loại độc dược ít nhiều đều có hiểu biết. Hắn vui thích đến gần giải khai huyệt đạo của Hà thiết thủ. Nàng liền nhân cơ hội lấy độc châm giấu ở trước ngực phóng vào trung hắn. Mộ Dung Cảnh Nhạc tuy rằng võ công cao cường, nhưng vì gần khoảng cách quá cận kề, không thể tránh thoát chúng phải độc châm của Hà thiết thủ, liền vội vàng ngồi xuống phong bế lại huyệt đạo của mình, lấy ra thuốc tự giải độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà thiết thủ thấy mình độc châm huyết phong hầu vẫn không ngờ Iota ết chết được hắn, vừa kinh vừa sợ, cũng không dám bước tới đánh tiếp, vội vàng phi thân tẩu thoát, lúc hoảng loạn theo thói quen chạy về hướng quen thuộc là ngũ độc giáo. Cũng không lâu lắm thì trong cơ thể Hà thiết thủ dược tính phát tác, nàng cảm thấy cả người khô nóng không thể tả, trong màn đêm chạy đến thú trong đàm thánh thú, hy vọng dùng hồ nước lạnh lẽo để giảm bớt cơn động dục đáng bắt đầu phát ra, chỉ tiếc là hầu như không có hiệu quả, nàng cảm giác được bên dưới hạ thể mình, từ sâu trong u cốc dịch nhờn đang chảy ra tràn lan, Hà Thiết Thủ nghiến răng mắng thầm. Lão tạp hạ lưu kia, dùng loại thuốc gì mà lợi hại như vậy? Thân đã từng là giáo chủ ngũ độc giáo, Hà Thiết Thủ hiểu rõ ràng là dược tính này nếu không giải được đúng lúc, chỉ sợ cả đời này nàng sẽ chầm lún ở bên trong, đồng thời lúc này nàng cũng không còn cách nào để tự kiềm chế. Trong hồ nước thử dùng bàn tay xoa lấy hạ thể, nhưng dược hiệu vẫn không chút nào suy yếu, trái lại càng lúc càng phát ra kịch liệt hơn. Chỉ cách chương.